Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma chạy, người chạy, yêu còn lại thấy thế không đúng. Không đợi Ninh Diệu mở miệng, biết điều cảm kích nhanh chóng rời đi. Miễn cho chọc vị lão tổ tông này tức giận. Một cái tát đem bọn họ đánh cho hồn phi phách tán. Trong nháy mắt, trong khu vực này chỉ còn lại hai người Ninh Diệu và Úc Lễ. Ninh Diệu thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác cả người thoáng cái thả lỏng. Y dựa vào Úc Lễ nghỉ ngơi một lát. Ngẩng đầu nhìn thần tích. Chỉ thấy thần tích lấp lánh kia cách bọn họ càng ngày càng gần. Ninh Diệu cẩn thận nhận ra một chút. Kinh ngạc nói. Nó hình như vừa vặn đáp xuống chỗ của chúng ta. Đích xác. Úc Lễ đưa ra câu trả lời khẳng định. Ninh Diệu vui vẻ nhìn thần tích chậm rãi bay tới. Lại ngẫm lại biểu hiện của mình cơ trí lui địch. Nhịn không được cười ngây ngô. Chúng ta lần này vận khí thật tốt nha. Hiện tại không có đối thủ cùng chúng ta đoạt. Ninh Diệu cười nói. Không động thủ đã giải quyết bọn họ. Lúc này đây ta có thể lập đại công. Úc Lễ không đáp lại. Thần thức của hắn trải ra. Để cho hắn có thể rõ ràng nhìn thấy biểu tình trên mặt Ninh Diệu. Mặt mày cùng môi tiểu thiếu gia đều vui vẻ cong lên. Y thoạt nhìn vui sướng như vậy. Không lo không nghĩ. Phảng phất tất cả phiền toái đều đã được giải quyết. Úc Lễ rũ xuống mí mắt đen nhánh. Che đi cảm xúc trong đáy mắt. Mỗi một lần, tiểu thiếu gia này đều ở các loại địa phương triển lộ ra ngây thơ của mình. Phải biết rằng, dưới tuyệt đại đa số tình huống, hai người vì một loại bảo vật nào đó liên thủ hợp tác. Sau khi đánh lui ngoại địch, thường thường đấu tranh chân chính mới vừa mới bắt đầu. Một giây trước còn thân mật liên thủ lui địch, ở giây tiếp theo binh khí đối diện. Không chết không thôi, đây mới là bình thường. Mà người này hiện tại còn dám yên tâm lớn mật đem lưng giao cho hắn. Chỉ có thể nói người không biết không sợ. Người xác định, đối thủ đã giải quyết toàn bộ sao? Úc Lễ lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Ninh Diệu bị những lời này làm cho hoảng sợ. Y nhìn xung quanh, một người cũng không nhìn thấy. Lại liên tưởng đến lời Úc Lễ nói. Nhất thời sợ tới mức run rẩy. Cả người thiếu chút nữa sợ tới mức ngã xuống từ trên kiếm. Y túm lấy quần áo Úc Lễ. Nghẹn ngào nói. Có phải ngươi nhìn thấy cái gì không? Có phải? Có ma hay không? Úc Lễ. Thôi thôi. Úc Lễ mang theo Ninh Diệu tiếp tục lên trên. Để có thể tiếp xúc với thần tích sớm hơn. Úc Lễ cảm thấy mình đại khái đoán được suy nghĩ của Ninh Diệu. Ở trong lòng tiểu thiếu gia này. Lúc này đây bức lui địch nhân lấy được thần tích, là công lao lớn nhất của hắn. Cho nên đương nhiên, thần tích đương nhiên cũng là hắn tới lấy. Nghe rất phù hợp với logic thật sự của Ninh Diệu ngày đó. Úc Lễ mang theo người càng bay càng cao. Cách thần tích không thể nhìn thẳng vào quang mang cũng càng ngày càng gần. Đối với chuyện Ninh Diệu muốn thần tích, Úc Lễ cũng không cảm thấy bất ngờ. Tiểu thiếu gia này không hề có năng lực tự bảo vệ mình. Thoát hiểm hoàn toàn dựa vào mượn cáo oai hùng. Tùy tiện đến một người có thể dễ dàng mang y đi. Muốn làm gì thì làm. Muốn đạt được thần tích đề cao thực lực. Là chuyện đương nhiên. Chỉ là thiên đạo đem người này đưa tới. Cho rằng người này sẽ là kiếp nạn mệnh chung khó tránh của hắn. Nếu như lần này hắn lại để cho người này thuận lợi lấy được thần tích. Tăng lên thực lực, có phải hết thảy đều đang hướng thiên đạo hy vọng đi tới hay không? Trong bóng tối, Úc Lễ phảng phất nghe thấy thanh âm tràn đầy ác ý của thiên đạo. Hoặc là, tự tay bồi dưỡng đối thủ của mình. Hoặc là, thừa nhận sự phẫn nộ và thù hận của người bên cạnh. Hoặc có sự phản bội theo sau. Ngoài ra, sẽ không có lựa chọn thứ ba. Kiếm đã mang theo bọn họ bay tới độ cao tuyệt đối có thể tan xương nát thịt. Ninh Diệu vạn phần khẩn trương túm lấy góc áo Úc Lễ. Lo sợ bất an dặn dò. Lát nữa khi ngươi lấy được thần tích, cũng phải nhớ khống chế tốt kiếm dưới chân nha. Bằng không hai chúng ta sẽ phải ngã xuống. Ninh Diệu dặn dò xong vẫn do dự. Bằng không ngươi bỏ ta xuống trước. Một mình đi lấy nhỉ. Ta sẽ chờ ngươi ở dưới đó. Ngươi có thể bay nhanh hơn một chút phải không? Trường kiếm tiến lên đột nhiên dừng lại. Ninh Diệu thiếu chút nữa bởi vì quán tính mà bay ra ngoài. May mắn y còn nắm lấy Úc Lễ, mới tránh được thảm kịch lần này. Ninh Diệu còn chưa kịp tức giận, chất vấn Úc Lễ vì sao không lái xe an toàn. Bả vai đã bị đè chặt lại, bàn tay to của hắn đè lại, dùng sức phảng phất như muốn cùng máu thịt của y hòa hợp. Ta lấy, Úc Lễ trầm giọng hỏi. Đúng vậy, Ninh Diệu không thể hiểu được vì sao Úc Lễ lại có phản ứng này. Y khó chịu dãy rủa vài cái. Nhẹ một chút, sức lực của ngươi quá lớn. Đau, vì thế bàn tay to lớn nắm lấy kia của hắn thả lỏng. Mà Úc Lễ vẫn không buông tha vấn đề vừa rồi. Tiếp tục cố chấp truy vấn. Tại sao lại là ta lấy? Ninh Diệu không hiểu sao quay đầu lại nhìn Úc Lễ một cái. Đương nhiên nói, ngươi phải đề cao thực lực. Như vậy mới không bị khi dễ nha. Hô hấp của Úc Lễ một hơi ngừng lại. Đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Ánh mắt Ninh Diệu nhìn hắn rất nghiêm túc. Mang theo sự quan tâm mộc mạc nhất. Giống như thứ sắp lấy được không phải là thần tích khó tìm trên thế gian. Mà là một pháp khí bình thường. Có thể bảo vệ sự an toàn của hắn. Chưa bao giờ có ai quan tâm. Liệu hắn có bị bắt nạt hay không? Mọi người vì hắn nhỏ yếu mà hoan hô, lại vì hắn cường đại mà quỳ phục, chỉ có thể âm thầm cảm thán. Vì sao không thể thuận lợi Giota ết chết hắn? Úc Lễ trầm mặc thật lâu, mới tìm lại được thanh âm của mình. Vì sao ta lại bị khi dễ? Thần tích kia, ngươi không cần, ta muốn cái này làm gì? Ninh Diệu chấn động, lại lãng phí cho ta quá lãng phí. Sớm muộn gì ta cũng... Ách, Ninh Diệu đúng lúc ngậm miệng lại. Sớm muộn gì y cũng phải trở về chuyện này là một bí mật. Không thể tiết lộ, bằng không Úc Lễ nhất định sẽ hỏi tận gốc. Chờ Úc Lễ biết thế giới của mình là một quyển tiểu thuyết. Lại là một quyển tiểu thuyết lấy ngược nhân vật chính làm tuyến chính. Vậy sẽ có bao nhiêu thương tâm tuyệt vọng? Úc Lễ lập tức ý thức được không đúng. Hắn đè cổ tay Ninh Diệu lại, lạnh lùng nói, sớm muộn cũng gì, ngươi nói cho rõ ràng. Ninh Diệu nào dám nói thật, không biết có phải ảo giác của y hay không. Lúc y và Úc Lễ rằng co, khóe mắt còn dư quang, tốc độ thần tích kia bay tới giường như càng ngày càng nhanh. Ninh Diệu sốt ruột nói, đừng náo loạn nữa, thần tích đã bay tới rồi, ngươi mau đi bắt lấy nó. Lời còn chưa dứt, một ánh sáng trắng chiếu lên người y, bao phủ cả người y lại. Đầu óc Ninh Diệu trầm xuống, cực độ buồn ngủ bao lấy y. Y nhắm mắt lại, rơi vào trong giấc mộng ngọt ngào. Ngẩn người cái gì? Về nhà, tóc bị không chút lưu tình xoa xoa một phen. Ninh Diệu mở mắt ra, nhìn thấy anh hai của y, xem một bộ phim cũng có thể ngủ. Thật sự chỉ có em. Anh hai giúp Ninh Diệu cầm bỏng ngô chưa ăn xong lên. Được rồi, lần sau chúng ta xem cái gì khác. Em đeo khẩu trang kính râm trước. Ninh Diệu còn có chút mờ mịt. U dựa theo lời anh hai nói mà đeo đồ che mặt. Từ rạp chiếu phim đi ra ngoài. Y có xem phim trong rạp chiếu phim rồi ngủ thiếp đi không? Tại sao y không có bất cứ ấn tượng nào? Anh... Sao chúng ta lại đột nhiên nghĩ đến ra ngoài xem phim nhàm chán như vậy? Ninh Diệu hỏi. Anh hai lại xoa tóc Ninh Diệu một phen. Làm bộ tức giận nói. Hôm nay là em nói quá nhàm chán. Để em cùng anh ra ngoài chơi. Em chàng tốt này. Kết quả em ngủ một giấc tất cả đều quên. Ninh Diệu đem mái tóc bị vuốt loạn của mình đè phẳng. Dùng sức suy nghĩ một chút. Phát hiện mình thật sự một chút cũng không nhớ lại chuyện này. Từ rạp chiếu phim là khu thương mại sầm uất, Không ít người nói chuyện cười cười đi trên đường phố. Tận hưởng thời gian nhàn nhã cuối tuần. Đeo khẩu trang và kính râm xem như trang phục hàng ngày của Ninh Diệu. Nhưng bây giờ y không biết vì sao. Luôn cảm thấy có chút không quen. Rõ ràng hẳn là có một loại trang bị che mặt thoải mái hơn. Thoáng khí hơn mới đúng. Sao lại không có chứ? Ninh Diệu cảm thấy cả khuôn mặt ngột ngạt không chịu nổi. Vừa lúc bây giờ hai bên ngoại trừ anh hai không có ai khác. Ninh Diệu quyết định thả lỏng một giây. Để mũi mình ra hít thở không khí trong lành. Đúng lúc này, có một thiếu niên thân cao chân dài. Ăn mặc cun ngầu. Vẻ mặt ông đây thiên hạ đệ nhất đi qua bên cạnh Ninh Diệu. Thiếu niên đại khái còn đang ở tuổi dậy thì. Vẻ mặt túm lấy anh trai. Tay trong túi. Ai cũng không yêu. Cậu hai mắt nhìn trời liếc xéo Ninh Diệu một cái. Hai chân nghênh ngang đi đường đột nhiên rẽ một cái. Cả người trực tiếp đụng vào thùng rác phía trước. Phát ra một tiếng vang lớn. Ninh Diệu khiếp sợ nhìn thiếu niên kia hai giây. Vội vàng đi qua đỡ thiếu niên bụng mặt trên thùng rác. Tiểu đồng học, cậu không sao chứ? Thiếu niên kia lấy tay che mặt mình. Nhưng ở chỗ mắt lại tách ngón tay ra. Từ kẽ ngón tay nhìn trộm ra ngoài. Xác định được ai đỡ lấy mình. Thiếu niên lộ ra tai và mặt đỏ bừng. Lớn tiếng nói. Em không sao. Em rất tốt. Tinh thần gấp trăm lần. Để chứng minh thân thể mình cường tráng. Thiếu niên che mặt thẳng lưng. Thắt lưng thẳng tắp. Nhếch môi cười. Lộ ra tám cái răng trắng nõn. Nụ cười rất chuẩn. Ninh Diệu gật gật đầu. Đeo khẩu trang lại. Không có việc gì là tốt rồi. Nếu chỗ nào không thoải mái, nhớ đến bệnh viện sớm một chút. Thiếu niên kiên trì. Có thể chụp ảnh với anh hay không? Anh hai đưa tay ôm lấy bả vai Ninh Diệu. Không cho Ninh Diệu cơ hội nói chuyện. Trực tiếp dẫn y đi. Không thể cùng cậu ta chụp ảnh chung. Nếu không nhất định sẽ thu hút càng nhiều người chú ý. Đến lúc đó sẽ cuồn cuộn không ngừng. Không dứt, anh hai nghiêm túc nói. Không sai biệt lắm rồi. Nên về nhà ăn cơm tối. Mẹ người ở nhà chờ em. Nói là tối nay ăn bít tết vừa mới vận chuyển tới. Ninh Diệu mang theo một loại tâm tình kỳ quái. Đi theo anh hai đến chỗ xe nhà mình đậu. Bít tết, tên của bữa tối này rất hiện đại. Y cảm thấy mình đã lâu không thể tiếp xúc với thứ đó. Một cái gì đó của các yếu tố phương Tây. Ninh Diệu tiếp tục đi về phía trước. Muốn đi ra khỏi con phố thương mại này. Khi đi tới quảng trường trung tâm. Nhìn thấy trên quảng trường dựng lên một sân khấu. Trên sân khấu có 5 người đang nhảy múa theo bài hát. Mà dưới đài đông đảo người. Thiếu niên thiếu nữ cầm gậy huỳnh quang trong tay xung quanh không đếm xuể. Còn có biểu ngữ. Áp phích của fan. Vẻ mặt hưng phấn hò hét. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy khiến Ninh Diệu sửng sốt. Lập tức ngẩng đầu nhìn tấm biển quảng cáo khổng lồ phía trên quảng trường. Thấy nơi đó dán một tấm áp phích khổng lồ. Bên cạnh là mấy chữ lớn. Ngày đầu tiên đoàn của châu Á, hôm nay long trọng xuất hiện. Bọn họ đây là đụng phải thiên đoàn và fan tụ hội gặp mặt sao? Y còn chưa từng thấy trung đoàn ngày đầu tiên. Sự tò mò của Ninh Diệu hẳn là đã chết. Y nghiêng đầu, nhìn mấy người đang hát nhảy trên sân khấu. Muốn xem một chút, anh hai nói. Được không? Ninh Diệu chờ mong hỏi. Ừ, anh hai trầm tư một lát. Không an toàn lắm. Nếu em muốn xem, anh gọi điện thoại cho người nhà. Để cho toàn bộ vệ sĩ đều tới. Ninh Diệu cúi đầu, đá hòn đá nhỏ bên chân. Vậy thì thôi. Phiền toái quá, chúng ta về nhà đi. Ninh Diệu liếc mắt nhìn anh hai một cái. Lại thu hồi tầm mắt. Y cảm giác hình như người ở bên cạnh hẳn phải bá đạo hơn một chút. Nói một chút như, muốn nhìn thì nhìn, có tôi ở đây. Cậu sợ cái gì? Còn những lời như thế này thì sao? Người hâm mộ ở hiện trường tuy rằng nhiều, nhưng thông đạo đi lại bình thường vẫn để lại. Ninh Diệu ấn kính râm trên mặt, định trực tiếp rời đi. Như vậy bây giờ, rốt cuộc cũng đến phần hỏi đáp fan mà mọi người chờ mong nha. Chúng ta sẽ ngẫu nhiên rút ra vài fan may mắn. Mọi người có thể tận tình hỏi vấn đề muốn biết. Tiếng hoan hô của người hâm mộ vang lên. Tiếng kêu chọn tôi tràn ngập toàn bộ quảng trường. Toàn bộ hiện trường náo nhiệt phi phàm. Máy ảnh lắc ngẫu nhiên để chọn người hâm mộ may mắn của vòng này. Cuối cùng, ống kính dừng lại với một chàng trai đeo kính. Để chúng ta có mời chàng trai này. Người dẫn chương trình hào phóng hiên ngang dừng lại. Ui, người đi sau anh ấy. Là ai? Thân ảnh đi ngang qua tuy rằng đeo khẩu trang và kính râm. Làm cho người ta nhìn không rõ mặt. Nhưng toàn bộ đường nét thân hình lại làm cho người ta động tâm cùng quen mắt như vậy. Âm thanh ồn ào, dần dần dừng lại. Đến khi Ninh Diệu ý thức được có gì đó không ổn. Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cả quảng trường. Fan vốn hướng về phía sân khấu đều chuyển hướng. Đồng loạt đối mặt với y, mọi người duy trì một loại trạng thái quỷ dị an tĩnh. Song dòng nước ngầm lại bắt đầu khởi động. Thiên đoàn đứng trên đài tựa hồ đã hoàn toàn không thể hấp dẫn ánh mắt của bọn họ nữa. Có thể hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Chỉ có một người kia. Người bắt đầu động tác đầu tiên là ca sĩ chính trên sân khấu. Hắn nhảy nước rút từ trên sân khấu xuống. Chen chúc trong cộng đồng fan của mình. Liều mạng chen về phía trước. Ninh Diệu, là Ninh Diệu sao? Để tôi xem nào. Để tôi xem bản thân mình. Fan của giọng ca chính không hề nhường nhịn. Căn bản không để cho thần tượng của mình đi trước. Mà tự mình chạy về phía trước. Đừng chen lấn. Đừng chen lấn. Đừng gây ra tai nạn dẫm đạp. Ninh Diệu gấp đến độ nước mắt cũng muốn chảy ra. Y biết việc cấp bách hiện tại chính là mình mau chóng rời đi. Đồng thời giảm bớt cảm xúc của những người này. Đồng thời cũng có thể bảo đảm an toàn cho mình. Ninh Diệu theo bản năng đưa tay kéo anh hai bên cạnh. Nhanh, cất cánh. Anh hai dùng thân thể bảo vệ Ninh Diệu ở phía sau. Bất thình lình nghe thấy những lời này của Ninh Diệu cũng bối rối. Hờ, cất cánh. Anh không dùng bản lĩnh này. Anh còn chưa mọc cánh mà. Sao lại không có bản lĩnh này? Đem kiếm rút ra ném lên trời. Lại dẫm lên, không phải là có thể muốn bay cao bao nhiêu sao? Ý niệm này xẹt qua trong đầu Ninh Diệu. Giống như sấm sét đánh thức y, ngự kiếm phi hành. Xã hội này đương nhiên không có khả năng có ngự kiếm phi hành. Không đúng, y hẳn là ở thế giới tu tiên cổ đại. Đi theo đại ma đầu chờ thần tích giáng xuống mới đúng. Khi nào trở lại thế giới ban đầu? Còn một chút quá trình cũng không có. Trực tiếp đã đi ra ngoài chơi. Thần tích trong trí nhớ đã rất gần. Còn có ánh sáng trắng đột nhiên giáng xuống. Cảm giác buồn ngủ không có điểm báo. Tất thảy đều lộ ra không thích hợp. Nơi này, chẳng lẽ là một giấc mộng? Hoặc là ảo cảnh sao? Y lâm vào hôn mê. Úc Lễ kia chẳng phải chỉ có thể một mình đối phó thần tích quỷ kế đa đoan kia sao? Không, y phải thức dậy. Người trước người đột nhiên mềm nhũn ngủ. Nhưng không ngã xuống, mà là dưới sự dẫn dắt của ánh sáng trắng bay lên trên. Giống như là muốn bay đến bên cạnh thần tích kia. Úc Lễ nhíu mày, cánh tay dài duỗi ra. Cả vòng quanh eo Ninh Diệu. Kéo người xuống, ấn vào trong ngực mình. Ninh Diệu đang ngủ say vẫn ấm áp như cũ. Thậm chí tự động gác đầu lên cổ hắn. Thắt lưng người trong ngực nhỏ đến mức phảng phất chỉ hai bàn tay có thể hoàn toàn nắm lấy. Nhưng Úc Lễ giờ phút này cũng bất chấp suy nghĩ quá nhiều. Thần tích đã tới trước mắt. Song Úc Lễ đem tất cả sự tình trước đó đã nhìn thấy rõ ràng. Thần tích này vừa tới. Thì trực tiếp dùng thủ đoạn nào đó với Ninh Diệu. Khiến Ninh Diệu lâm vào giấc ngủ sâu. Hơn nữa còn muốn mang Ninh Diệu đi. Mục tiêu của thần tích này là ai? Đã rất rõ ràng. Úc Lễ ôm chặt người hơn một chút. Khống chế kiếm nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Không phải là ảo giác. Trên người thần tích này tản ra khí tức giống thiên đạo hắn từng gặp qua. Chúng nó là đồng loại. Thế nhưng, làm sao lại có thêm một thiên đạo, mà thần tích lóng lánh như sao? Sau khi nhìn thấy động tác của hắn, kịch liệt rung động, một giọng nói trống trải không thể diễn tả, vang vọng toàn bộ bầu trời. Làm sao ngươi dám ôm y, đưa y cho ta? Úp Lễ cười lạnh một tiếng, hiện giờ đã hoàn toàn xác định cái gọi là thần tích này. Mục đích tới nơi này chính là muốn cướp đi người trong ngực. Cũng hoàn toàn không còn tâm tư lưu lại. Úp Lễ xoay người muốn đi. Nhưng cột sáng thật lớn từ trên trời giáng xuống. Bao phủ hắn và Ninh Diệu trong ngực. Úp Bành nghe thấy âm thanh của thần tích. Y là của ta. Trả y lại cho ta. Chấm. Úp Lễ bay trở về mặt đất. Đặt Ninh Diệu xuống bãi cỏ mềm mại. Thần tích khổng lồ mà không thể diễn tả lơ lửng trên đỉnh đầu. Úp Lễ đứng trước người Ninh Diệu, ngăn cách thông đạo giữa y và thần tích, chậm rãi rút ra trường kiếm khát máu. Y không phải của ngươi. Úp Lễ gằn từng chữ nói. Y là của ta. Ninh Diệu chỉ có một lần cơ hội thoát khỏi hắn. Sau đó, chỉ cần hắn còn sống, Ninh Diệu sẽ không thể rời khỏi hắn. Chăng? Hi hi, lại chương mới nà, cách chương.